Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 quỳ lại Mai gia tổ tông. Đường thời một bên đi phía trước, một bên giơ tay click mở quỷ linh tạp bao, rút ra tác chiến chi nhận vũ khí tạp niết ở trong tay. Trầm giọng nói, không muốn chết lập tức cút ngay, mọi người sửng sốt. Quay đầu nhìn qua, đứng ở thâm mương công nhân. Trong tay còn nắm sẻng, không biết là nên động hay là nên đình, đốc công quay đầu thấy là cái tiểu bạch kiểm. Vốn là diện mạo hung ác, giờ phút này càng là thô mi dựng ngược, giương tay một roi trừ hướng đường thời. Ngươi tính thứ gì dám ở nơi này? À, đường thời thân hình vừa động né qua kia một roi, tác chiến chi nhận xuất hiện ở trong tay, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến phụ cận. Một đao đâm xuyên qua đốc công nắm thiên cánh tay. Đốc công không nghĩ tới người này tốc độ sẽ nhanh như vậy. Thế nhưng cũng là danh thức tỉnh giả. Trong lòng kinh hãi, càng là đau đến da đầu tạc nứt. À, đường thời rút ra lưỡi dao. Một chân đá phiên kia đốc công. Một đao đâm vào đốc công bả vai. Đem người gắt gao đinh trên mặt đất. Tên này đốc công cũng là thức tỉnh giả. Hắn roi chính là hắn vũ khí tạp. Nhưng mà cấp bậc quá thấp, hoàn toàn không phải đường thời đối thủ, những cái đó còn ở sững sờ đào mô giả. Thấy như vậy một màn đều sợ tới mức tè ra quần. Ném xuống sẻng liền chạy, ai còn lo lắng kia một chút thuê lương thực, tánh mạng mới là quan trọng nhất. Kia đốc công đau đến khớp hàm run lên, cả người đều ở run run, vẫn cứ hung tợn nhìn chằm chằm đường thời. Khẩu suất cuồng ngôn, ngươi dám thương ta, ngươi chết chắc rồi, Phương ca sẽ không bỏ qua ngươi. Đường thời âm lãnh hỏi, là hắn hạ lệnh đào nhà ta phần mộ tổ tiên. Đốc công sửng sốt, bật thốt lên liền hỏi, nhà ngươi, ngươi họ Mai, cùng lại đây Viêm tự cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Mặc cho ai ra phần mộ tổ tiên bị đào, cũng không có khả năng có mắt không tròng. Hắn nguyên tưởng rằng là đường thời giết chóc chi tâm tái khởi. Nguyên lai là nguyên nhân này, đường thời không muốn cùng hắn vô nghĩa. Chỉ hỏi, Phương ca là ai, đốc công như là xác nhận đường thời thân phận giống nhau. Đột nhiên cười ha ha lên, ngươi cư nhiên chui đầu vô lưới. Ha ha, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, cái này phá mộ đào lâu như vậy. Chính là tìm không thấy nhập khẩu, chém bất động phách không khai oanh không nứt, ngạnh làm người không thể tin được. Nghe nói mở ra huyệt mộ bí mật liền giấu ở Mai gia hậu nhân trên người. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới rồi, thật là thiên chúc Phương ca. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, thành thật hợp tác nói. Có lẽ việc này còn có thể bóc qua đi, nói cách khác, Phương ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là thức tỉnh giả liền rất ghê gớm. Sở hữu thức tỉnh giả ở Phương ca trước mặt đều là con kiến. Đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác. Đường thời giơ tay chém xuống. Máu vẩy ra, đốc công đầu bị bổ xuống. Chết không nhắm mắt, tựa hồ không thể tin được. Người này thật sự dám giết hắn. Hắn chính là Phương ca người, lần này Viêm tự không có ngăn cản hắn, căn cứ người này lộ ra tin tức. Tới xem, cái kia Phương ca rất có thể là đào mộ tổng thủ lĩnh. Hơn nữa biết mở ra huyệt mộ bí mật giấu ở Mai gia hậu nhân trên người. Cái này làm cho đường thời không khỏi nghĩ đến một người. Đường Khế, đường Minh Hải cùng Ninh Cầm đã từ bỏ. Từ đầu chí cuối chỉ có đường Khế nhất chấp nhất với Mai gia bảo tàng. Như vậy cái này Phương ca lại là thần thánh phương nào? Đường thời ném rớt lưỡi dao thượng vết máu. Thần sắc chuyên chú nhìn về phía chung quanh bị đào lung tung rối loạn bùn đất cái này đại mộ thành. Hình tròn khung đỉnh trạng, đường kính ước chừng có 50 mễ, tạo hình đơn giản đến đơn điệu. Nếu nói là cổ đại cái gì hoàng thân hậu duệ quý tộc cũng không giống. Nhưng có thể tu ra lớn như vậy một cái cổ mộ xác thật không thể tưởng tượng. Càng quan trọng là, cái này mộ, ai cũng vào không được. Cho dù ngươi là kinh nghiệm lão đạo trộm mộ tạc, vẫn là tay cầm tinh vi dụng cụ khảo cổ học giả. Hết thảy lấy nó không có biện pháp. Nó tựa như một tôn không thể lay động người khổng lồ. Vẫn luôn đứng lặng trên mảnh đất này đường thời đi lên trước. Đem tác chiến chi nhận tạp hóa thu vào quỷ linh tạp bao. Vây quanh đại mộ vòng nửa vòng. Ở một chỗ, bùm quỳ xuống. Quy quy củ củ hướng tới đại mộ khái bốn cái đầu. Mỗi khái một chút đều sẽ nói một câu. Tổ tông, vãn bối tới muộn, còn thỉnh thứ lỗi, cùng lại đây Viêm Tự. Ngoặc kép, đường thời thấy Viêm Tự xử ở nơi đó. Lôi kéo hắn cùng nhau quỳ xuống. Đừng với nhà ta tổ tông không tôn trọng. Tiểu tâm tổ tông phạt ngươi. Dập đầu, Viêm Tự. Ngoặc kép, Viêm Tự bị đường thời ấn khái bốn cái đầu. Đường thời lúc này mới vừa lòng thở phào, Viêm Tự biểu tình cổ quái xoay mặt nhìn về phía đường thời. Tâm nói, như vậy liền kết thúc sao? Không nên lại đến cái đối bái gì đó. Đường thời cho rằng Viêm Tự là tại hoài nghi hắn. Thở dài nói, ngươi đừng không tin, nhà ta tổ tông thực linh. Đối hắn bất kính, tiểu tâm hắn phạt ngươi, ngươi bị phạt quá. Viêm Tự vẫn cứ nhìn chằm chằm đường thời sườn mặt. Mặt bộ hình dáng như là bị ôn nhu nước suối tỉ mỉ mài giũa quá giống nhau. Rõ ràng là như vậy thanh tuấn xinh đẹp nho nhã mị sắc thiên thành. Nên là cái ôn nhu lại đa tình người. Ai ngờ hắn điên cuồng lên, thẳng bức địa ngục tu la. Không sai, vẫn là khi còn nhỏ sự, Viêm Tự. Ngoặc kép, đường thời khi còn nhỏ thường xuyên chạy đến nơi đây chơi. Có thứ nghịch ngợm, bò đến đại mộ khung trên đỉnh giải phao nước tiểu, bị đi tìm tới ông ngoại ngoan tấu một đốn, nghiêm túc cảnh cáo hắn không thể đối tổ tông bất kính. Bị ông ngoại buộc quỳ gối đại mộ trước tỉnh lại, ông ngoại cố ý về nhà lấy căn trường hương cắm ở đường thời trước mặt. Ở trong gió bậc lửa, báo cho đường thời, chỉ có này chi hương dập tắt hắn mới có thể lên. Thuyết minh tổ tông tha thứ hắn. Đường thời lúc ấy cảm thấy buồn cười. Còn tổ tông đâu, liền tính mộ có thi thể. Cũng không biết đã chết đã bao nhiêu năm. Kính cùng bất kính tổ tông lại có thể thấy. Hắn đối với kia chi hương thổi khí. Nghĩ chỉ cần thiêu xong rồi. Nó không phải dập tắt sao? Ở trong gió, hương thiêu thực mau. Không muốn bao lâu cũng chỉ dư lại nửa thanh. Đường thời không ngừng đối với hương thổi khí. Thổi nửa ngày. Hắn đột nhiên phát hiện, này hương giống như từ hắn bắt đầu thổi khí lúc sau liền không có biến đoạn quá. Vẫn luôn ở vào cái kia vị trí thiêu đốt, quỷ dị thực đường thời mọi nơi nhìn sang, hoang tàn vắng vẻ, này một mảnh chỉ có hắn một người, không khỏi sống lưng phát mao, lại nhẫn nại tính tình đợi trong chốc lát, lại xem, kia hương thiêu đốt điểm còn ở cái kia độ cao, một chút cũng không đi xuống hàng. Đường thời kinh tủng, trong lòng có cổ ninh kính càng không tin cái này ta. Trên mặt đất nhặt một cây thảo bổng, lượng còn không có thiêu xong độ cao. Ghi nhớ chiều dài, một lát sau hắn lại lượng, cư nhiên thật sự một điểm, không, thiếu. Đường thời sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tục đối với đại mộ dập đầu nhận sai. Khái một đầu bùn đất, cũng không biết qua bao lâu, chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình ở đại mộ trước ngủ rồi, kia chi hương còn ở, bất quá đã dập tắt, đường thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ hẳn là chính mình đang nằm mơ, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên thấy kia chi hương bên cạnh phóng một cây thảo bồng. Ma xui quỷ khiến, đường thời lại cầm lấy tới lượng lượng, thế nhưng cùng trong mộng độ cao giống nhau như đúc. Một chút không thay đổi thiếu. Đường thời oa, một tiếng kêu to, chạy như điên về nhà, lúc sau cũng không dám nữa qua bên kia chơi đùa, tổng cảm thấy nơi đó thực tà môn, nhiều năm như vậy. Đường thời đối cái này đại mộ vẫn cứ lòng còn sợ hãi tôn kính có thêm. Nơi nào còn dám làm cán, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, hai người ở mộ trước quỳ trong chốc lát. Cảm thấy tôn kính chi tình biểu đạt không sai biệt lắm. Lúc này mới đứng dậy rời đi, dám động nhà hắn phần mộ tổ tiên, đường thời tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người nọ cái kia, Phương ca, rốt cuộc là người nào. Đường thời còn cần cha một cha, Mai Trấn đã hoàn toàn đại biến dạng, Trấn trên người tất cả đều là xa lạ gương mặt, đường thời nhớ tới Quách Lập Huy nhắc tới cái kia Trấn trưởng. hắn rời đi Mai Trấn đã có mười mấy năm, Trấn trưởng khẳng định cũng thay đổi vài nhậm, năm đó Mai Trấn người trên tuy rằng đối ngoại công kính trọng có thêm. Nhưng hắn lại chưa từng cái quen mắt người, cái kia khiếp đảm lại co quắp hướng hắn tắc muốn chuột răng cư xương cốt nữ nhân. Hẳn là tưởng bảo vệ nàng hai tử, thân thể từ sau lưng thọc xuyên, tính cả hộ ở trong ngực hai tử, cùng dự mệnh, Đường Thời bước chân cuối cùng ở một vị trí dừng lại. Chết người là từ binh, hắn quỳ rạp trên mặt đất, hẳn là muốn chạy trốn, bị người từ sau lưng đánh lén mà chết, lại đi phía trước đi rồi vài bước, thấy Giang Thành cùng lão Uông thi thể, chạy ra đi xa nhất chính là Quách Lập Huy cùng Quách Lãng. Chỉ là, vẫn cứ không có thể chạy ra độc thủ, song song chết ở hoang dã. Một khắc trước còn cùng những người này tụ ở bên nhau ăn thịt nướng nói chuyện phiếm. Ngay sau đó nhìn đến chỉ có bọn họ lạnh như băng thi thể, ở sở hữu thi thể giữa. Duy độc không có cái kia bị Đường Thời đá phi thủ vệ người. Phỏng chừng đã chạy thoát, Đường Thời trầm mặc đứng ở gió đêm. Mặc dù là trải qua quá một đời, vẫn cứ khó có thể bình phục trong lòng quay cuồng dựng lên thích giết chóc ý niệm. Hắn muốn giết người, giết chết sở hữu làm sằng làm bậy cỏ rác mạng người nhân cha thức tỉnh giả. Có thể dùng một lần giết chết nhiều người như vậy, còn không kinh động bọn họ, có thể thấy được bọn họ lần này xuất động bao nhiêu người. Tuyệt đối là sớm có dự mưu, chính là, bọn họ đều là dãy dụa sống tạm người thường. Rốt cuộc phạm vào cái gì ngập trời tội lớn có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Trước mắt hết thảy, làm Đường Thời nhớ tới đời trước, bị người dẫm lên mặt ấn ở trên mặt đất, mười căn ngón tay bị một cây bẻ gãy. Cái loại này đau, hắn suốt đời khó quên. Hắn một tay che lại nửa bên mặt, lộ ra một cái âm trầm tươi cười. Trong mắt lục mang kích động, ta quả nhiên vẫn là quá nhân từ. Này đó hướng về phía ta tới cửu hận, lại gây ở này đó vô tội nhân thân thượng. Viêm tự từ trước đến nay chính trực, từ nhỏ đã bị giáo dục muốn tu thân cầm chính. Đối mặt trước mắt thảm trạng, sớm đã phẫn nộ tới cực điểm, song quyền niết đủng vang, trên tay gân xanh bạo đột, sắc mặt trắng bệch, biểu tình căng chặt đến vặn vẹo. Hắn ở cực lực khắc chế chính mình bạo nộ, đúng lúc này. Nơi xa truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, tiếng người truyền đến, lần này giết thật thống khoái, đã sớm xem bọn họ không vừa mắt, thời đại này người thường không xứng tồn tại cũng là lãng phí tài nguyên, xác định đều thu thập sạch sẽ đi. Không có người sống lưu lại đi, yên tâm đi tiền ca, tổng cộng liền chạy ra ba người, vừa mới cũng bị chúng ta đuổi theo. Đều sát sạch sẽ tiền ca ngươi này đại đao thật uy phong. Chém người cùng tước bùn dường như, quá sắc bén, đó là, ta tiền ca chính là ngũ cấp thức tỉnh giả. Phương ca trước mặt người tâm phúc, sao có thể cùng chúng ta những người này so. Mong rằng tiền ca nhiều ở phương ca trước mặt cấp huynh đệ mấy cái thật đẹp ngôn vài câu. Nếu là chúng ta cũng có thể gia nhập phương ca tổ chức. Kia mới là tổ tiên tích đức. Hết chương.